Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1257, Đẩy Ngã Hệ Thống 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE, La Giang thanh âm tại run run. Tới gần lúc này, La Giang trong lòng có loại, không nói được phức tạp, bi thương vừa thương xót ai, còn có một loại hưng phấn cùng thấp thỏm. La Giang ba ba ngồi xuống, nhìn thấy trên mặt bàn nhiều món ăn như vậy, còn có rượu, hướng La Giang nói ra, người đem Hồ Thúc Thúc kêu đến uống rượu với nhau đi, người Hồ Thúc Thúc giúp nhà ta không ít, lần trước còn hỗ trợ ứng ra tiền phẫu thuật. La Giang lập tức có chút hốt hoảng phản bác, ba, đây là chúng ta người một nhà đoàn tụ, vì cái gì muốn gọi người ngoài tới? La Giang ba ba nghĩ nghĩ, vậy hôm nào mời lão Hồ ăn cơm? Lập tức La Giang nghĩ đi nghĩ lại, nếu như bọn hắn một nhà ba miệng, cha mẹ, xảy ra vấn đề, hắn không có việc gì, kiểu gì cũng sẽ hoài nghi đến trên người hắn, nếu có người ngoài làm chứng, đồ ăn cũng không có vấn đề, hắn hiểm nghi liền muốn nhỏ rất nhiều. Ba ba, ta nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nên đem Hồ Thúc Thúc kêu đến, dứt khoát đem Thúc Thúc toàn gia đều gọi tới, dù sao có nhiều như vậy đồ ăn. La Giang nói, La Giang ba ba gật đầu đồng ý. La Giang đứng dậy, gõ Ninh Thư nhà cửa lớn, mở cửa Ninh Thư. Ninh Thư hỏi, chuyện gì nha? Chính là mời ngươi cùng cha mẹ ngươi đến nhà ta ăn cơm. La Giang nói, Ninh Thư sửng sốt một chút. La Giang đi vào trong nhà, mời Hồ ba Hồ mụ đi ăn cơm, vốn chính là đối diện hàng xóm, mấy bước đường liền đến. Hồ ba ba cũng không tốt cự tuyệt, một nhà ba người đi đối diện ăn cơm. Hồ ba ba nhìn thấy thức ăn trên bàn, đồ ăn nguội, món ăn nóng không ít, hơn nữa đều là hơi đắt, làm gì khách khí như vậy, làm nhiều món ăn như vậy. Hồ ba ba nói, La Giang ba ba còn không có uống rượu, người liền có chút hơi say rượu. Hướng Hồ ba ba nói ra, những này đồ ăn đều là La Giang chuẩn bị, nói là đau lòng, ta, chuẩn bị cho ta. Ninh Thư chính ăn đồ ăn, nghe được La Giang ba ba nói như vậy, lập tức cảm giác có điểm ăn không vô nữa. Vì cái gì có loại cuối cùng bữa tối ảo giác? Ninh Thư nhìn thoáng qua La Giang, cúi đầu cầm đũa tại trong chén gẩy. 2333. Ta cảm thấy La Giang đoán chừng muốn hành động, người muốn chuẩn bị kỹ càng. Ninh Thư ở trong lòng cùng 2333 câu thông. 2333 thanh âm có chút ngạc nhiên. Người liền cha mẹ đều có thể giết. Ninh Thư không nói chuyện, càng là tại bi thảm tuyệt vọng lúc, càng là có thể thử thách nhân tính. Có lẽ sẽ tách ra xinh đẹp quang mang, có lẽ liền lộ ra mặt xấu xa ác độc. Nhân tính phức tạp nha. La Giang có chút tâm thần bất định, một hồi nhìn một chút cùng Hồ ba ba uống rượu phụ thân, một hồi nhìn xem cùng Hồ mụ mụ tập hợp lại cùng nhau nói chuyện mẫu thân. La Giang một ly rót rượu. Mặc dù trên bàn cơm ăn uống linh đình, nói lời này, nhưng là Ninh Thư cảm giác có cỗ sóng ngầm đang cuộn trào, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Ninh Thư thậm chí đều khống chế không nổi căng cứng thân thể. Dư Quang vẫn luôn chú ý đến La Giang. La Giang để ly rượu xuống, ly rượu phát ra đinh một tiếng. La Giang bởi vì uống nhiều rượu, sắc mặt phiếm hồng, ánh mắt có chút mê ly. Hệ thống, ngay tại lúc này đi. La Giang nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng. Xem, muốn bắt đầu. Ninh Thư trong lòng nặng nề nhảy một cái. Đột nhiên, vốn dĩ uống rượu uống đến hảo hảo La Giang ba ba, thân thể nghiêng một cái, liền ngã trên mặt đất. Lão La, Hồ ba vội vàng kéo La Giang ba ba. Người thế nào? La Giang mẹ, Hồ mụ mụ kinh thanh hô. La Giang mụ mụ cũng đổ hạ. Cha mẹ, La Giang mở to mắt, nước mắt vù vù liền xuống đến rồi. Ôm mình phụ thân, trong lòng một lần cầu xin, tha thứ ta thật không phải là cố ý. Tha thứ ta, Ninh Thư nhìn chằm chằm hư không, nhìn không thấy chiến đấu. Hồ Ba Ba nhanh lên, cầm điện thoại lên gọi điện thoại cấp cứu. La Gia vợ chồng còn có yếu ớt hô hấp tại, nhưng là người liền ngã hạ, tựa như là ngủ rồi đồng dạng. Đây là thế nào? Hồ Mụ Mụ vẻ mặt nghi hoặc lại có chút sợ hãi. Như thế nào? Đột nhiên đổ xuống. Ninh Thư nói ra, không có việc gì, xe cứu thương rất nhanh liền đến đây. Có nhân viên y tế giơ lên trên cáng cứu thương lâu đến rồi, đem La Gia vợ chồng bỏ vào trên cáng cứu thương. Mang lên, trên xe, La Giang cả người nhìn lên đi đều là ngốc. Chỉ có thể Hồ Ba Ba một người bận. Trước bận sau, La Giang cùng Hồ Ba Ba bên trên xe cứu thương. Hồ Mụ Mụ cùng Ninh Thư trong nhà thu dọn đồ đạc. Hồ Mụ Mụ hướng Ninh Thư phàn nàn. Chỉ là tới ăn một bữa cơm. Như thế nào gặp được loại chuyện này? Không có một chút dấu hiệu. Hai người đều đổ xuống. Cũng không biết thế nào. Ninh Thư lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, linh hồn cướp được sao? 2333 thanh âm giống như là muốn tắt thở. Cướp được, ta là thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm, cuốn đi linh hồn, năng lượng của ta triệt để muốn khô kiệt, không biết vì cái gì, ta liền cảm giác mỗi lần muốn làm điểm năng lượng quá khó khăn, đến bây giờ, ta đã nhập không đủ suất. 2333 quả thực không muốn nói chuyện, cảm thấy là này nhiệm vụ người đen đuổi truyền cho hắn. Mỗi lần đều là không thu hoạch được một hạt nào, có đôi khi còn mẹ nó gà bay trứng vỡ. Ninh Thư an ủi 2333, nếm chảy trong khổ đau, mới là người trên người, ta chỉ là một cái hệ thống. Vì cái gì muốn chịu khổ? Ninh Thư hỏi, có phải hay không muốn chờ đẩy ngã mỹ nữ hệ thống thoát ly La Giang, người xâm lấn thôn phệ hệ thống mới đem linh hồn trả về. Hệ thống ừ một tiếng, không lên tiếng nữa. La Giang cha mẹ linh hồn cứu được. Ninh Thư cuối cùng là thở dài một hơi. Hiện, tại liền chờ đẩy ngã hệ thống thoát ly La Giang. Hồ Ba Ba lúc rạng sáng mới từ bệnh viện trở về. Hồ Mụ Mụ vội vàng hỏi, lão La, cặp vợ chồng xảy ra vấn đề gì rồi? Người thực vật, đột nhiên người liền không có ý thức, có sinh mệnh đặc thù, nhưng là người không có ý thức. Hồ Ba Ba cảm giác rất mộng, quá kỳ quái, còn uống rượu, người liền thành người thực vật, có phải hay không ta đem lão La rót nhiều? Hồ Ba Ba có chút không xác định, nói, Hồ Mụ Mụ lập tức lườm hắn một cái. Kia La Giang mẹ còn không có uống rượu. Đâu, làm sao cũng đổ đi xuống. Là rất quái. Hồ Ba Ba thở dài một hơi. La Gia năm nay chính là thời giờ bất lợi. Lão La gần nhất khoảng thời gian này đủ dày vò. Đầu tiên là La Giang bị chó cắn. Hiện tại hai cái cùng nhau vào bệnh viện. Còn không biết có thể hay không. Tỉnh lại đâu. Một nhà ba người thời gian không lâu đều đến bệnh viện đi dạo. Ninh Thư hướng Hồ Ba Ba hỏi, Ba Ba, giống La Thúc Thúc như vậy nằm ở trên giường, có thể kiên trì bao lâu nha? Không biết nha, người thực vật khó mà nói. Ninh Thư liền trông cậy vào đẩy ngã hệ thống cởi nhanh một chút rời La Giang, linh hồn rời đi thân thể quá lâu sẽ có tổn thương. La Giang đứng tại giám hộ phòng cửa, nhìn chính mình cha mẹ, lại chảy nước mắt. Lại không mặt mũi nào gặp bọn họ. La Giang đóng cửa phòng lại, ngồi tại lối đi nhỏ trên ghế. Có y tá tới thúc giục La Giang đi giao nộp. La Giang trên người nơi nào có tiền, chỉ có thể kéo thân thể đi về nhà lấy tiền. La Giang về đến nhà, nhìn gian phòng trống rỗng, nhịn không được gào gào khóc, giống lên. Từ đây hắn không có cha mẹ, hắn chính là cô đơn một người. La Giang trong lòng có chút hối hận, nhưng là sự tình đã xảy ra. Hắn chỉ có cố gắng thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng mới đối nổi cha mẹ. Xứng đáng bọn họ hy sinh. Hết chương.